Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói vừa rồi không phải là điều trong lòng hắn muốn nói. Hắn chỉ là nghĩ muốn bảo vệ tôn nghiêm của phái nam, mới buông ra lời nói làm tổn thương tới người khác như vậy. Có phải không? Hương Đức Hoa nồng lắm sao? Cô chỉ nhỏ có hai giọt thôi mà. Nhưng nếu như hắn không thích, về sau cô liền tận lực cùng với hắn giữ một khoảng cách. Ăn thịt người hạng nhất, lão bản nói cái gì cũng chính là cái đó. Ngày kia 2 giờ chiều, tại khách sạn Khải Đăng, sẽ tổ chức một sự kiện thời trang. Đến lúc đó tôi muốn cô đi cùng với tôi. Tôi sẽ giới thiệu với cô một số nhà thiết kế nổi tiếng. Những sáng kiến mà cô vừa mới nói, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều nhà thiết kế sẽ cảm thấy hứng thú đó. Hắn coi trọng cô như một chuyên gia, mà hắn cũng tin tưởng rằng cô sẽ là cánh tay phải, cánh tay trái đắc lực của hắn. Anh nói gì? Anh muốn giới thiệu nhà thiết kế nổi tiếng cho tôi biết ư? Khang Tư Mỹ cảm giác mình giống như đang nằm mộng. Lấy năng lực và địa vị của cô mà có thể gặp được các nhà thiết kế nổi tiếng như vậy, vậy thì thật là một dịp may mắn không thể nào cầu được. Những vị khách lần này đều là các nhà thiết kế trong nước, sang Thúy Châu, lại còn đến từ nước ngoài là Jodia. Bọn họ đều là bạn tốt của tôi. Sở dĩ đến đây là để cùng hợp tác làm một hoạt động lớn. Đối với Khang Tư Mỹ mà nói, hai người này là bậc thầy thiết kế mà cô ngưỡng mộ. Được gặp các cô ấy, chắc cô phải quỳ xuống một cái để mà cúng bái, giống như là thánh Ala một dạng thành kính. Anh nói là Julia sao? Trời ơi, cô ấy chính là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới. Tính khí của cô ấy thanh lịch và thân thiết, dáng dấp lại còn cực kỳ hấp dẫn. Người ta còn gọi là Giang Thúy Châu, càng làm cho người Hoa chúng ta kiêu ngạo nha. Nói đến đây, ánh mắt của cô, lông mày của cô tất cả đều hiện lên ý cười. Nói nhiều như vậy, tôi còn không nghe thấy cô trả lời chắc chắn. Nếu như không muốn đi thì 4 ngày sau, cô có thể trực tiếp đến công ty hoàn thành thủ tục trình diện là được rồi. Hắn biết rõ rằng cô sẽ đi, nhưng vẫn còn cố ý cất tiếng hỏi. Đi, đi chứ, ngu ngốc mới là không đi. Ôi trời ạ, đợi một chút đã, trước hết để cho tôi lấy hơi, bình tâm phục lại cả. Cô nén ngực đi tới một bên, tâm tình hưng phấn không thể nào tả được. Trong miệng cô không ngừng nhớ đến tên của hai nhà thiết kế này. Phải mất mấy giây thời gian, cô còn đang muốn nhéo mình một cái để chắc chắn rằng mình không phải là đang nằm mơ. Trong lúc này, điện thoại của Khang Tư Mỹ bất chợt vang lên. Màn hình điện thoại hiện lên là học tỷ Chiêu Đệ gọi tới. Cô hướng tới Thẩm Nghe Dạ, ý bảo muốn nghe điện thoại rồi liền đi tới góc phòng làm việc để nghe. Chiêu Đệ à, cậu tìm mình sao? Tư Mỹ à, lại như vậy. Lần trước cậu nói cậu đồng ý thăm mình tham gia hoạt động kháng nghị, cậu có chắc chắn không? Thì ra là cậu ấy gọi tới để xác nhận ư? Đương nhiên là thật rồi. Mình Khang Tư Mỹ nói lời chính là giữ lời, sẽ không nói hai lời đâu. Cô đối với bằng hữu trung thành là nhất rồi, sẽ không bao giờ nói lời lật lọng. Mà đúng rồi, mình nói với cậu một chuyện, cậu không nên quá mức hưng phấn đó nha. Là chuyện gì vậy chứ? Cô lén lén nhìn Thầm Nghe Dạ, rồi sau đó hạ thấp giọng nói. Nhập phúc của cậu, mình phỏng vấn ok rồi, đi làm không thành vấn đề nha. Mình đã nói rồi mà, cậu có phúc tinh ở trên cao chiếu cố, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Bọn họ quyết định dùng cậu chính là phúc phần của bọn họ đó. Đó cũng chính là cậu ở một bên động viên mình, mới có thể đi làm ở một công ty lớn như vậy. Về sau này mình muốn cố gắng hơn nữa, bắt đầu làm lại từ đầu. Vội vội vàng vàng đi vào quỹ đạo, đem khoản vay trả sạch, trải qua một cuộc sống thật tốt. Cậu nhất định là có thể. Mình từ Chiêu Đệ vĩnh viễn cũng sẽ đứng ở bên cạnh cậu. Vĩnh viễn là người hâm mộ cậu nhất nha. Nói xong, Chiêu Đệ trở lại chuyện chính. Mà đúng rồi, trước tiên nói đến chính sự quan trọng hơn. Cậu nhớ ngày kia 2 giờ chiều, đến nhà chú của mình. Mình còn nhớ trước kia từng đưa cho cậu qua. Cậu còn nhớ chỗ đó chứ? Đến lúc đó chúng ta sẽ tập hợp trước, rồi sau đó cùng nhau đến hiện trường. Cậu đã nghe rõ ràng chưa? Ừ, mình nhớ rồi. Chú của cậu là người kia không tệ. Địa chỉ nhà chú ấy đến bây giờ mình vẫn còn nhớ rất là rõ ràng nha. Cậu mới vừa nói ngày kia 2 giờ chiều, có phải hay không? Được, vậy thì lúc đó không có vấn đề gì. Đến lúc đó mình nhất định... Bất chợt, ở trong đầu một đạo sấm sét ầm ầm vang lên. Ngày kia 2 giờ chiều. Cái thời gian này không phải là trùng lịch đi tham gia thảo luận vấn đề thời gian thu đông của công ty với nhà thiết kế nổi tiếng hay sao? Cái này, cái hội này thật sự sẽ không trùng hợp như vậy cơ chứ. Chiêu Điệu à, mình có thể hỏi một chút hay không? Đối tượng mà cậu muốn kháng nghị là ai vậy? Là tập đoàn nào? Là VF nha. Chính là cái tập đoàn làm giàu bất nhân, chỉ vì kiếm tiền mà không để ý đến sự sống chết của động vật, VF. Mình chỉ cần nghe đến bọn họ thì liền nổi giận ở trong lòng rồi. Vì ép ư? Mình sợ rằng... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net